Giờ khắc này, Thạch Hạo lòng ngập tràn lửa giận, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Sau khi biết hai con trùng trốn ở trên người của thúc tổ Vương Hy thì hắn ngập trời sát ý. Quả nhiên là Vương gia ra tay, không ngờ bụng dạ lại khó lường như vậy, muốn hại chết hắn trong lúc mình độ kiếp. Kẻ địch đã đê hèn như vậy thì cũng không cần phải nhẫn nhịn làm gì nữa. Hắn nổi giận đùng đùng. Vì mà Vương Hy, gì mà Kim Triển, dám to gan ngăn cản thì giết ngay. Hắn giơ lên cánh tay và bắt ấn hồng động thủ với Vương Hy và Kim Triển, giết chết thiên tài. Đây không phải là việc làm mà Vương gia rất thích ư? Nếu vậy, hắn cũng làm mẫu ngay tại chỗ một phen, đặc biệt là hiện tại Kim Triển lại dám động thủ với hắn, dám chủ động xuất kích về phía hắn, muốn quyết đấu với hắn, vậy thì hắn cũng chẳng hề nể nang gì nữa. Triển Nhi, lùi lại. Vào lúc mấu chốt thì thúc tổ của Kim Triển liền tiến lên một bước ngăn cản trường đánh của hắn và khiến hắn không thể không lùi lại. Thúc tổ, người làm vậy là có ý gì? Kim Triển không cam lòng, sắc mặt lạnh lẽo muốn ra tay. Bởi vì, trước nay chưa hề có một ai dám nói năng như vậy trước mặt hắn. Khi nãy Hoang lại chẳng hề đặt hắn trong mắt và cứ nói thẳng như kia, nói hắn cút, nếu không sẽ đánh gục ngay. Đây là vẻ ngang tàn tới mức nào chứ? Không cần nói là Kim Triển mà ngay cả những người khác cũng ngây dại. Đường đường là Kim Triển, được mệnh danh là thiên kiêu một đời thế nhưng lại bị người nạt nộ như vậy, và lại thúc tổ của hắn lại kéo hắn lui không? Cho tiến lên chiến đấu, việc này khiến người khác ngạc nhiên. Thạch Hạo, phát sinh chuyện gì thế? Tào Vũ Sinh hét lớn. Hắn tất nhiên hiểu rõ rằng đã xảy ra vấn đề lớn gì đó. Nếu không Thạch Hạo cũng sẽ không rời khỏi Lôi Trì và ép thẳng tới phía Vương gia. Bọn họ thả ra một loại trùng kỳ lạ hòng làm hại ta, Thạch Hạo trầm giọng nói. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều chấn động và run sợ trong lòng. Thạch Hạo cứ thế vạch trần, là đang tung hứng cùng với Tào Vũ Sinh. Đây là vì cân nhắc cho sự an toàn phòng ngừa người khác chó cùn rứt dậu và làm nên chuyện liều lĩnh nào đó. Hiện giờ nói ra như thế thì hắn tin chắc, nhất định sẽ kinh động tới đại nhân vật. Động tình của trận thiên kiếp vừa nãy quá lớn và sẽ có người chú ý. Chỉ cần có một đại nhân vật thuộc độn nhất cảnh nào đó tới ngăn lại thì Thạch Hạo sẽ không cần lo lắng gì nữa. Có thể thong dong trừng trị kẻ thù, người hại hắn phải trả giá thật lớn, quá đáng ghét, lại ác độc như vậy, lại dám hại Hoang ngay trong thiên kiếp, là muốn người khác phát điên mà. Hiện tại đang đại chiến với dị vực, Hoang đã chém giết nên uy danh như kia, các ngươi lại muốn hại chết hắn. Tào Vũ Sinh hét lớn tựa như sợ chuyện không lớn, là muốn kinh động bốn phía. Các ngươi còn có tính người nữa không? Thiên Giác Nghĩ cũng hô theo. Còn thỏ nhỏ thì không ngừng quở trách la làng hòng kinh động cường giả bốn phương. Những người khác thì tức giận, quần hùng kích động. Rất nhiều người cảm thấy việc này rất chi là quá đáng, dù cho song phương có ân oán. Như thế nào thì cũng không thể làm hại như vậy. Bởi vì, đây là lúc cần phải nhất trí chống giặc ngoài thế nhưng lại có người dám dùng thủ đoạn ác độc như thế này để hại chết một vị chí tôn trẻ tuổi phe mình. Dù biện minh thế nào thì cũng không được. Ngậm máu phun người, thúc tổ của Vương Hy sắc mặt đầy u ám hét lớn, tới nước này thì dù chết cũng không thể nhận, nếu không coi như tiêu đời. Trên thực tế thì hắn đã linh cảm tới chuyện không ổn, ngày hôm nay hắn chắc chắn sẽ càng thê thảm hơn cả chết. Lão già chết tiệt này, ông dám lén lút làm hại ta, ngược lại còn muốn cải lý nữa hả, cho rằng ta trách oan cho ông, Thạch Hạo lạnh giọng nói đồng thời ép về trước. Hoang, người đừng có quá dáng quá nhen, Kim Triển ở phía sau trầm giọng nói. Cút sang một bên, nếu không phải có thúc tổ của ngươi cứu một mạng thì ta chắc chắn đã giết chết ngươi rồi, Thạch Hạo thiếu kiên nhẫn nói, hiện tại hắn hận thấu xương Vương gia, không có tâm tình để ý tới Kim Triển. Vương Hy muốn nói gì thế nhưng lại bị thúc tổ của mình trừng mắt, và lại còn âm thầm nói cho nàng biết, lập tức rời đi ngay, không được ở lại đây. Hoang, nếu muốn đổ tội cho người khác thì thiếu gì cơ chứ? Người muốn gội gáo nước bẩn lên trên người Vương gia chúng ta thì cũng không cần phải vội vàng như vậy, đáng ra phải nghĩ ngợi một sách lược vẹn toàn mới được. Thúc tổ của Vương Hy lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Đây là nửa uy hiếp nửa bào chữa, tới giờ phút này hắn tuyệt không thể cúi đầu thừa nhận, dù chết cũng không. Thể, hắn biết, tộc nhân rất có thể sẽ không ra mặt giúp hắn, sẽ bỏ rơi hắn, thế nhưng hắn sẽ tuyệt đối không cam chịu số phận. Đồng thời, trong bóng tối có tộc nhân đầy mạnh mẽ đang thi pháp hỏng lấy đi hộp đá đó, mang đi Lôi Lình, không muốn bị lạc ở bên ngoài. Ầm, đột nhiên trong hư không nổ vang và chấn động pháp lực, Một luồng sức mạnh khác lạ cắt đứt nơi này hòng giam cầm và đánh bay pháp lực muốn mang chiếc hộp đá kia rời đi. Rất rõ ràng, trong bóng tối đã có người xuất thủ ngăn cản cao tầng của vương gia. Hiện giờ, trừ khi có người không biết xấu hổ xuất hiện và cướp đi hộp đá, nếu không sẽ không cách nào rời đi được. Nếu như bọn họ dám thừa nhận lôi linh là của vương gia, là tới từ trong tộc của bọn họ thì nói không chừng sẽ dẫn tới cao thủ khác xuất hiện và danh mọt đòn tuyệt thế khiến vương gia phải ôm hận. Cái lão già không chết này, dù cho một nửa thân thể gần như sắp xuống hố rồi mà ngay cả bộ mặt cũng không muốn giữ nữa à, Thạch Hạo nói. Hắn đột nhiên ép sát tới trước, quanh thân mang theo ánh chớp, quát lớn, đi ra cho ta, hắn đang ép bức hai con lôi linh kia, điều khiển tia chớp đánh tới trước. Mở hộp đá, thả hai con lôi linh ra, có người truyền âm. Sắc mặt của thúc tổ Vương Hy trắng bệch, hắn biết rằng mình đã bị tộc nhân bỏ qua. Hiện giờ đã mất sạch niềm tin thế nhưng vẫn nghe theo. Xoẹt, đột nhiên, hai luồng hào quang một vàng một bạc muốn chạy trốn. Muốn đi, không dễ như vậy đâu, Thạch Hạo quát lớn. Hắn rất xem trong con lôi linh này, cảm thấy chúng rất mạnh. Mẹ, nếu như có thể bồi dưỡng tiếp thì quả thật là một chiến phó cao nhất, rất là lợi hại. Tiểu bối, người chớ có khinh người quá đáng, rõ ràng chính rơi xua đuổi tới ta mà lại còn dám vu oan hãm hại. Lão hủ không đồng ý, liều mạng với ngươi, thúc tổ của Vương Hy hét lớn rồi tấn công về trước hòng ngăn cản Thạch Hạo lại, mục đích là để hai con lôi linh kia chạy trốn. Lão già này, ông vô liêm sĩ tới mức này quả thật cũng rất hiếm có đấy. Thạch Hạo tức giận đấm ra một quyền, trời long đất lở, tuy rằng không có tiến cấp vào chạm ngã cảnh thế nhưng cũng chẳng hề kém sinh linh ở cảnh giới này. Thúc tổ của Vương Hy là cao thủ thuộc chạm ngã cảnh. Lúc này dù cho có toàn lực đánh giết đi nữa thì cũng nhận lấy thiệt thòi lớn, đã bị một quyền của Thạch Hạo chấn cho ho khan đầy máu, cứ thế thối lui. Tiểu bối, người làm như vậy có bắt nạt người khác quá mức hay không? Nên nghĩ tới việc khoan dung độ lượng, thúc tổ của Kim Triển mở lời. Khi nhìn thấy nháy mắt Thạch Hạo đã bay vút lên trời cao và thuận thế đánh ra một quyền thì hắn vội vàng ngăn cản, xuất thủ đỡ lấy hòng giúp đỡ thúc tổ của Vương Hy. Thạch Hạo cũng không hề để tâm tới kết quả của cú đấm kia mà cả người bắn nhanh như điện, truy kích và bắt lấy hai con lôi linh kia. Trận chiến này đã kinh động rất nhiều người. Chẳng lẽ đó chính là lôi linh trong truyền thuyết ư? Trong đế quan, rốt cuộc cũng có ông lão nhận ra lôi linh, vẻ mặt ngập tràn sợ hãi. Người của vương gia thầm thở dài, bọn họ biết, dù thế nào thì ba con thần trùng này cũng không thể quy về vương gia được nữa. Chỉ cần hai chữ lôi linh thì đã kinh động những nhân vật lớn rồi. Bọn họ tin chắc, hơn phân nửa mạnh thiên chính sẽ ra mặt. Xoẹt, Thạch Hạo đuổi theo một con còn lại thì chạy hướng khác. Kết quả, chợt có một bàn tay đánh tới muốn tóm gọn lấy nó. Ầm, bỗng nhiên, một điểm ánh sáng nhỏ bé xuất hiện. Đó là một người đang điểm ra một ngón tay đánh văng bàn tay lớn ấy, đồng thời truyền âm tới. Nếu con thần trùng này đã nhằm vào hoang, xuất hiện lúc hắn độ kiếp, lẽ ra phải do chính hắn hàng phục. Có đại nhân vật đưa ra quyết định đó. Trong bóng tối, những người muốn tranh cướp lấy lôi linh đều thở dài, không thể không lùi về sau. Ấy ra, nó chuyển động nè. Đúng lúc này thì Thái Âm Ngọc Thỏ ngạc nhiên, bởi vì vật mà Thạch Hạo đưa cho nàng giữ dùm chợt dục dịch, đó là một chiếc kén. Đồng thời, nó nhanh chóng phá tan, từng luồng ánh vàng lan tỏa, một sinh linh phá kén lao ra ngoài, hoàng điệp xuất thế. Không ngờ lúc này lại thức tỉnh, một giấc ngủ trôi qua rất nhiều năm, ngày xưa nó đã đạt được vận may lớn, đã hấp thu được tinh hoa của một con hoàng điệp cổ xưa nên vẫn không ngừng lột xác trong chiếc kén, chờ đợi lúc vọt lên tận trời cao. Ngay cả Thạch Hạo cũng không nghĩ tới, hôm nay nó lại thức tỉnh. Đưa chúng cho ta đi. Hoàng điệp truyền âm. Xoẹt, quá nhanh, hoàng điệp vung cánh, ánh sáng lóng ánh tựa như là một vầng thái dương màu vàng lan tỏa. Cánh vàng lấp lóe rồi vọt thẳng lên trời cao rồi theo con lôi linh còn lại kia, từ từ lại gần Thạch Hạo. Răng rắc, con lôi linh kia công kích tới, tia chớp được phóng thích, thế nhưng hoàng điệp chỉ hơi vung cánh thì đã đánh tan toàn bộ tia điện, chúng không cách nào gây tổn thương tới nó. Mọi người ngạc nhiên, đây là sinh linh nghịch thiên gì thế này, lại có thể đánh một trận cùng lôi linh. Thạch Hạo kinh ngạc đồng thời đưa hai con lôi linh một vàng một bạc cho nó. Rất muốn nhìn thử hoang điệp mạnh tới mức nào. Hai con lôi linh giận dữ, chúng nó rất kiêu ngạo, có uy nghiêm vô cùng, hiện giờ lại bị khinh thường như vậy nên toàn bộ đánh thẳng về trước, điều động lấy lôi đình. Ầm, thế nhưng chuyện đáng sợ lại phát sinh, hoang điệp đập cánh, trời cao đổ nát, tựa như biển gầm, dường như địa chấn, đất trời hòa ca. Tất cả mọi người đều sợ hãi, hư không kia lại bị dập tắt và không ngừng lan tràn, tựa như muốn bao phủ cả Thương Vũ. Sự công kích của hai con lôi linh chẳng thể gây tổn thương cho nó. Xoẹt, đột nhiên hai con lôi linh bổ nhào tới, đồng thời há cái miệng lộ ra hàm răng sắc bén hòng cắn xé Hoàng Điệp. Hoàng Điệp nhìn thì rất yếu đuối, xinh đẹp thu hút, thế nhưng lúc này lại tản ra thần uy khiến mọi người sợ hãi. Keng, đôi cánh bướm màu vàng ép mạnh xuống phân biệt đánh về trên người từng con, tiếng leng keng điếc tai, cứ thế ép chặt chúng ở phía dưới, tất cả mọi người như gặp mộng, một con bướm lại có thể áp chế được hai con lôi linh đầy tàn bạo và chiến lấy thượng phong. Khi nhìn thấy cảnh này thì Thạch Hạo cảm thấy yên tâm xoay người rời đi, giết thẳng về phía thúc tổ của Vương Hy. Hắn quát lớn, lão già chết bầm kia, nên tính toán món nợ giữa ta và ông rồi. Người Vương gia lại bỉ ổi như vậy hả? Vì đối phó ta mà ngay cả mặt mũi cũng chẳng thèm giữ, việc gì cũng dám làm, tiểu bối. Nếu như còn nói xấu Vương gia ta thì chớ trách bộ tộc ta không nể nang ngươi. Thúc tổ của Vương Hy ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Tiểu đạo hữu, đừng nên khinh người quá mức. Thúc tổ của Kim Triển đứng cách đó không xa nói. Làm thì đã làm rồi, thế nhưng ngay cả thừa nhận cũng không dám. Vương gia cũng chỉ tới thế mà thôi. Mặt khác, các ông nói rằng sẽ không nể nang ta. Vậy thì còn nói gì mà khinh người nữa chứ? Hôm nay ta sẽ vô cùng nể nang với các ông. Trước hết giết chết hai người, Thạch Hạo quát lớn. Hắn xuất thủ, chẳng hề bảo lưu. Điều khiển ánh chớp tới gần đó để đánh giết thúc tổ của Vương Hy. Đối với sinh linh thuộc cảnh giới chạm ngã thì hiện giờ hắn đã không còn sợ hãi gì nữa. Chỉ riêng ánh chớp của thiên kiếp do hắn điều động tới cũng đủ cho đám người thuộc chạm ngã cảnh biến sắc rồi. Huống chi hắn còn có chiến lực kinh người nữa. Người, thúc tổ của Vương Hy tuy rằng vẫn đang chống đỡ thế nhưng ngay vừa tiếp xúc đã bị thương, ho ra đầy máu. Dừng tay, thúc tổ của Kim Triển hét lớn muốn ngăn cản. Ta vẫn chưa tính sổ với ông đâu đó, lại dám xía tay vào chuyện này, ông cũng nên lại đây thì hơn. Thạch Hạo hét dài một tiếng rồi vung tay, một dải ánh chớp tựa ngân hà lao tới đánh thẳng người này. Người dám, xa xa, Kim Triển nổi giận, hắn vẫn đang cố kìm nén thế nhưng khi thấy Thạch Hạo ra tay như vậy, lại dám đánh giết tộc lão của Kim gia thì rốt cuộc hắn cũng muốn bạo nổ. Trở lại, xa xa, một tiếng gào lớn ngăn cản Kim Triển lại. Nhưng lúc này, Thạch Hạo vận dụng sức chiến đấu mạnh mẽ nhất giao đấu với hai ông lão, và hắn đang chiếm thượng phong đồng thời trọng thương hai người, khiến bọn họ đều ho ra đầy máu tươi. Tên tiểu bối nhà ngươi, thúc tổ của Vương Hy gầm lớn. Dầm, lại thêm một quyền nổ tới, đi kèm là ánh chớp vô tận, thúc tổ của Vương Hy không cách nào kiên trì được nữa nên cả người rạn nứt, thân thể tựa như đồ sứ từ từ tan rã. Nói ra lý do vì sao lại phải hãm hại ngay tại nơi này. Như vậy ta sẽ tha cho ông khỏi chết, Thạch Hạo nói. Ngươi, nằm mơ. Thúc tổ của Vương Hy không dám phản bội gia tộc mình. Vậy thì tiện ông lên đường thôi. Thạch Hạo kết pháp ấn, đứng từ trên cao nhìn xuống. Hiện giờ hắn còn cần chứng cớ gì nữa chứ, chỉ có điều là muốn làm nhục Vương gia mà thôi. Nếu đối phương đã không nói thì hắn toàn lực giết chết vậy. Phụt, một vệt ánh sáng màu máu nổ tung, thúc tổ của Vương Hy bị đánh gục, hoàn toàn nổ tung. Còn ông nữa, ta cũng nhắc hỏi, thôi tiễn lên đường luôn một thể, Thạch Hạo nói với thúc tổ của Kim Triển. Không hề có chút bất ngờ nào, bên trong ánh quyền to lớn như sóng biển ấy, thúc tổ của Kim Triển hét thảm một tiếng, đã bị đánh giết, máu nhuộm cả hư không. Người dám, xa xa, cặp mắt của Kim Triển đỏ bừng, sát ý ngập trời. Còn có Vương Hy đang đứng ở nơi xa xa, khuôn mặt ngập tràn vẻ khiếp sợ. Hai cao thủ chạm ngã cảnh cứ thế bị giết chết nhanh gọn như vậy, mọi người trên Bích Lạc đảo đều dựng hết tóc gáy, vẻ mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, hoang mạnh mẽ tới mức nào, ngươi, xa xa, Vương Hy chỉ thẳng Thạch Hạo nhưng không nói nên lời, thúc tổ của nàng mạnh vẽ vô cùng, không hề nghĩ rằng hoang nói giết là giết ngay tức khắc, nhanh chóng gọn lẹ. Ta muốn giết ngươi, Kim Triển hét lớn, tóc đen bay múa, lông mày dựng thẳng, con ngươi sung huy ệt. Há miệng là một dải ngân hà do cốt văn tạo thành đánh mạnh về phía Thạch Hạo. Một luồng gió mạnh vốn có giao hòa với hỗn độn, được cho rằng có thể đánh hạ nhật nguyệt, khi luyện tới mức tận cùng thì bổ tinh vực, chém vũ trụ cũng chẳng hề có vấn đề gì. Trở lại, đột nhiên phía sau truyền tới âm thanh, đồng thời một cánh cửa không gian được mở ra, Nơi ấy có một bàn tay to lớn lấp lánh màu xanh da trời lao ra chụp gọn lấy Kim Triển và mang hắn rời đi. Những người ở nơi này đều ngạc nhiên, còn tưởng rằng Kim Triển sẽ phát điên và quyết một trận sinh tử với Hoang, nhưng không nghĩ rằng cứ thế bị tóm đi, không cần nghĩ nhiều thì cũng biết được người đó thuộc Kim gia. Mọi người thở phào, chắc chắn là có đại nhân vật quan tâm, tình thế hiện tại lại trở nên phức tạp nên Kim gia Muôn tạm thời rút ra ngoài. Bất kể có truy cứu việc Hoang giết chết tu sĩ tộc này hay không thì cũng là chuyện sau này, chứ không phải ở ngay thời khắc này tạo nên tiêu điểm bão táp được. Ít nhất, hiện tại người sức đầu mẻ chán hẳn là Vương gia, bọn họ sợ còn gặp vận xui hơn. Nhiều, lại mất đi 3 con lôi linh, tổn thất không cách nào tưởng tượng nổi được. Thứ này quá quý giá, cả thế gian cũng khó thấy, từ xưa tới nay cũng chưa hề thấy qua vài con. Đương đại, ngay cả nhân vật cấp chí tôn mà cũng không tin chắc rằng có loại sinh vật lôi linh như này, hiện giờ đã được chứng thực và tận mắt nhìn thấy vật còn sống, vậy sao không khiến người khác chấn động chứ? Đây tuyệt đối là chuyện động trời, mà nhân vật chính làm nên sự kiện này, Thạch Hạo lại có thể hàng phục được lôi linh, việc này càng khiến mọi người thêm hoảng sợ hơn. Hoang quá mạnh mà, ta nghĩ rằng mình đã đánh giá hắn rất là cao, nhưng hiện giờ lại phát hiện ra rằng, hắn còn mạnh hơn xa so với tưởng tượng của mình. Lôi linh là sinh vật được mệnh danh vô địch thế nhưng lại bị đánh bại, hơn nữa lại là 3 con. Nên biết, đây là sinh vật dám chống trả đối kháng với thiên kiếp, có thể nuốt chửng lấy lôi kiếp. Chiến tích của Hoang rõ như ban ngày, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, rốt cuộc cũng biết vì sao hắn lại có thể dùng sức một người chém liên tiếp 10 vương dị vực ở Đại Xích Thiên. Hai vị cao thủ của Vương gia, Kim gia cứ thế bị giết một cách dễ dàng như vậy, tốc độ của Hoang nhanh thật mà, Kim Triển đâu rồi? Không phải ngươi được mệnh danh là đệ nhất kim thế pháp hả? Tại sao lại trốn rồi? Nếu có bản lĩnh thì tới chiến một trận với Hoang đi, có người hò hét nơi ấy. Khi cơn chấn động qua đi, khi mọi người hồi phục lại tinh thần thì có một vài tu sĩ trẻ tuổi nghiêng về phía Thạch Hạo, khinh thường cách làm việc của Vương gia, tất nhiên cũng không hề vừa mắt gia tộc của Kim Triển. Đặc biệt là Vương gia, thừa dịp Thạch Hạo độ kiếp lại thả ra sinh linh có cấp độ khủng khiếp như vậy hòng phá đi pháp thể của hắn, cướp lấy đạo quả của hắn. Hiện giờ mọi người đều biết lôi linh là gì, ngoài kinh ngạc ra còn là sợ hãi. 3 con trùng dài bằng chiếc rũa lại có thể nuốt lôi kiếp, phá đi đạo quả của người, chúng tiến cấp là dựa vào cơ duyên của thiên kiếp, cần nuốt lấy lôi kiếp dịch. Vương Hy tiên tử, vương gia của ngươi hơi quá đáng đó, có người khó chịu chất vấn Vương Hy. Sắc mặt của nàng trắng bệch, khiếp sợ vì sức chiến đấu của Thạch Hạo, run rẩy vì cái chết của thúc tổ mình, hiện giờ lại có chút thất thần, sau khi nghe được lời nói đó thì thần quang nơi mắt dần khôi phục lại. Vương Hy tiên tử, sao không nhờ vị hôn phu Kim Triển tới đánh một trận, chiến đấu đầy quanh minh chính đại, dù sao cũng hơn hẳn việc thả lôi linh để cướp lấy đạo quả của người khác, để xem thử ai mạnh ai yếu, có người nói. Chuyện này, tự có công luận. Nhưng vào lúc này lại xuất hiện ra một cánh cửa không gian, nó lưu truyền hào quang mờ mịt, từng làn cốt văn nằm dày đặc thu Vương Hy vào trong. Vương gia không hề có cường giả nào xuất hiện. Bởi vì ở trường hợp này nếu như đi ra hay là xuất thủ thì nhất định sẽ làm cho những nhân vật tuyệt đại trong đế quan khó chịu. Nói ví dụ như, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, hiện tại hẳn là đã xuất quan, thậm chí là đang động thủ với 5 con. Rồng của vương gia, chuyện rõ rành rành như vậy, lôi linh đổi chủ, không thể thu về được nữa. Đau chết mất mà, có người vương gia khẽ than thế nhưng lại kìm nén rất thấp, không dám để người khác biết rõ. Đây là một sự gào thét đầy ngột ngạt. Bởi vì, bọn họ đã ném mất một loại sinh vật vô địch, nếu như bồi dưỡng tiếp thì tương lai có thể sẽ trở thành nội tình trong tộc, thế nhưng giờ đã đánh mất. Ai lại nghĩ tới, lôi linh đầy mạnh mẽ luôn chiếm ưu thế bẩm sinh ở trong lôi kiếp, thế nhưng lại bị Hoang đánh bại, dù muốn đánh lén hắn cũng không được. Lúc này, cuộc chiến đấu nơi xa xa rất kịch liệt, Hoàng Điệp đang đại chiến với 2 sinh vật một vàng một bạc, tình thế rất chấn động. Nó vỗ nhẹ cặp cánh, vết rách hư không lan tràn ra xung quanh không biết bao nhiêu dặm, toàn bộ bầu trời đều sụp đổ, khiến cho tất cả cao thủ đều hãi hùng khiếp vía. Còn bướm ấy, trong khu di địa của chiến trường tiên gia nó đã hấp thu tinh nguyên của một con hoàng điệp cổ xưa, sau đó lột xác suốt mấy năm qua, không ngờ lại đạt được chỗ tốt không tài nào tưởng tượng như vậy, Tào Vũ Sinh than thở. Chuyện này hắn cũng biết, thế nhưng cũng chính vì thế lại càng chấn động hơn. Bên trong tòa động phủ chứa hoàng điệp cổ kia từng đào bới được một chiếc chìa khóa cổ và Thạch Hạo đã đoạt được. Cũng chính vì vậy nên hắn mới có thể đạt được kinh văn bất diệt nơi bất diệt sơn thuộc Bắc Hải. Sau khi suy nghĩ lại, động phủ của con hoàng điệp lại có vật như vậy thì cũng có đạo lý của nó. Hoàng điệp cũng quá khủng khiếp mà. Lúc này, hoàng điệp hơi chút tức giận. Trước kia nó dựa vào cặp cánh vàng đã đè hai con lôi linh xuống dưới và chiếm lấy thượng phong. Không nghĩ rằng hiện giờ hai con sinh linh này lại khủng khiếp vô cùng, trước sau không hề khuất phục, lần nữa liều mạng huyết chiến với nó. Keng, hoàng điệp thì rất ôn như, uyển chuyển nhảy múa thế nhưng lực công kích lại vô cùng kinh người, cánh bước màu vàng chém tới khiến tia lửa văng khắp nơi, lưu lại vết thương đầy đáng sợ bên trên người của con lôi linh màu bạc, huyết nhục tổn hại, máu tươi chảy tí tách. Thân thể của lôi linh bất hoại. Ngoại trừ Thạch Hạo ra thì rất khó có sinh vật nào thuộc cấp số này có thể thương tổn chúng nó. Hiện giờ hoàng điệp lại có thể làm được. Con lôi linh màu vàng kia lao tới cứu viện. Nó há miệng phóng ra lôi điện màu vàng đồng thời đi kèm theo khí hỗn độn. Thậm chí có từng tia tiên vụ vờn quanh. Việc này khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Huyết nhục giao hòa với tiên vụ. Đi kèm còn là một ngụm máu tươi phun lên bên trên lôi điện ấy. Loại sinh linh này, thật là đáng sợ. Có sức mạnh tiên đạo. Mấy người này kinh ngạc bật thốt lên, mặt mày tê dại, thân thể lạnh toát. Quả nhiên, sau khi lôi đình được gia trì bởi máu lôi linh thì uy lực càng mạnh mẽ hơn, nó đánh văng hoàng điệp và lôi linh màu bạc thoát vây. Hai con lôi linh rít gào đầy tức giận và cũng đầy oai phong, chúng khống chế tia chớp và hóa thành hai vệt thần mang một vàng một bạc phi thiên độn địa liều mạng với hoàng điệp. Trận đấu rất kịch liệt, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Rất nhiều người hoài nghi. Đây là con hồ điệp ra sao? Tại sao lại lợi hại như vậy? Có người nói ra tên của hoàng điệp thế nhưng người biết lại rất ít, hiểu rõ chiến tích trước kia của nó thì cũng chẳng có mấy ai. Bởi vì, con vật này quá hiếm thấy, ở Thái Cổ cũng chỉ xuất hiện có đúng một lần hơn nữa lại tiến xuống hạ giới, những ghi chép liên quan tới nó rất là ít. Rất có thể giống như thủ hổ giả, không thuộc về thế giới này, tới từ một nơi vô cùng cổ xưa và cổ lão, có người thì thầm. Thủ hộ giả nhất mạch của Cửu Thiên Thập Địa, tổ tiên của Độc Cô Vân rất có thể không thuộc về giới này, là xuất thân từ một vùng đất khác. Keng, đôi cánh bướm màu vàng óng rực rỡ đánh đâu thắng đó, cuộc đại chiến diễn ra tới cuối cùng thì nó lần nữa chiến thượng phong, lấy một địch hai, áp chế lấy lôi linh. Tất cả mọi người chẳng còn gì để nói đồng thời cũng rất là chấn động, con hoàng điệp này quá là lợi hại, ngay cả lôi linh trong truyền thuyết cũng có thể chấn áp được, chủng tộc này quá biến thái mà. Nên biết, đây chính là sinh linh đi theo Thạch Hạo, bản thân hắn có thể áp chế được lôi linh thì cũng thôi đi, thế nhưng một con hồ điệp màu vàng bên cạnh lại cũng có thể làm được, chuyện này, rất nhiều người kinh ngạc, khó có thể nói ra tâm tình lúc này của mình. Bọn chúng nếu mà trưởng thành thì sau này sẽ khủng khiếp tới cỡ nào chứ, sinh linh bên người Thạch Hạo đều có sức chiến đấu cao cấp nhất, ngày sau có thể áp chế tứ phương. Lôi linh bị giam cầm rồi, có người kinh ngạc thốt lên. Đại chiến hơn 400 chiêu thì Hoàng Điệp đã hàng phục được hai con lôi linh, mỗi con bị áp chế bên dưới mỗi cánh, không cách nào động đậy được. Thạch Hạo mỉm cười bước tới từ trong lôi kiếp, tự mình động thủ phong ấn hai con lôi linh này lại, sau đó đặt hai con này với con vừa nãy mình bắt được và cất đi. Hắn không hề giết chết vì cảm thấy chúng có tác dụng rất lớn, nếu như có thể biến chúng thành người mình thì tuyệt đối là chiến phó mạnh mẽ, việc đã tới nước này thì mọi người không cách nào bình tĩnh được nữa. Nơi đây trở nên náo động, rất nhiều người đều bán tán đầy sôi nổi. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng chẳng hề quản những chuyện này. Hắn ngồi xếp bằng trong lôi trì và luyện hóa sạch sành xanh những lôi kiếp dịch mà mình chưa hấp thu hết kia. Tiếp đó, hắn xông thẳng lên tầng trời thứ 10, đi đoạt lấy lôi trì cuối cùng thật sự kia, còn có một lôi trì nữa. Một nhóm người trẻ tuổi thấy thế thì xém tí nữa ngất đi. Vẫn còn tầng trời thứ 10, cao cao tại thượng. Đó là hư không được xây dựng từ thần quang an lành, tia chớp ở nơi ấy không còn điên cuồng mà là rất nhu hòa. Thế nhưng, khi Thạch Hạo xông tới và muôn chớp đi lôi trì thật sự ấy thì vẻ an lành hóa thành dữ tợn, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, công kích mãnh liệt. Thạch Hạo không hề bị lay động chút nào, hắn toàn lực chống trả, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới sát bên cạnh lôi trì. Chiếc ao này rất nhỏ, kích thước chưa tới một thước vuông thế nhưng chất lỏng ẩn chứa bên trong lại mạnh mẽ vô cùng, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần so với chiếc ao trước kia. Hắn không hề nói hai lời mà lấy ngay ra một chiếc cốt đỉnh và thu nhanh lấy, không hề dám trì hoãn chút nào vì sợ xuất hiện điều bất ngờ nào đó. Chất lỏng lấp lánh ánh hồng tựa như là ngọc tùy, vừa giống như là tinh huyết của thiên địa, ẩn chứa sức mạnh vô cùng bàn bạc, giá trị không tài nào phỏng đoán được. Đồng thời, chiếc ao này rất cổ xưa, sau khi đụng phải thì Thạch Hạo chấn kinh, đây rõ ràng là một chiếc ao được chế tác từ nham thạch cổ xưa, cơ bản chẳng phải do lôi đình biến thành. Nếu chất lỏng này chân thực như thế, vậy chẳng lẽ chiếc ao kia cũng là vật thật, ta có thể mang luôn chiếc ao này đi không? Thạch Hạo lẩm bẩm. Chiếc lôi trì này hoàn toàn khác với những lôi trì mà Thạch Hạo đã thấy trước kia, nó quá chân thực, nham thạch cứng rắn, phong cách tang thương toát lên khí tức tiên đạo đầy đặc biệt. Cứ hốt lấy, Thạch Hạo dùng lực, vận dụng đại thân thông một thân hồng thu lấy chiếc ao nhỏ này, muốn cất nó vào trong pháp khí không gian của mình để sau này nghiên cứu sau. Xa xa, toàn bộ mọi người khi thấy tình cảnh này thì chẳng biết nói gì nữa. Hoang, cái tên này tham lam tới mức nào chứ? Cướp đi lôi kiếp dịch thì không nói làm gì, thế mà lại còn muốn cướp luôn vật chứa. Nói như vậy, bất luận người nào sau này cũng không thể nào đạt được chất lỏng trong chiếc ao đó nữa. Trước kia khi Thạch Hạo độ kiếp thì đã từng nghiệm chứng qua. Vừa nãy, tòa lôi trì tầng thứ 9 kia là ngoại lệ, bởi vì đó không phải là tạo hóa trung cực khi vượt qua lượt thiên kiếp này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Một hơi là hơn 9.000 luồng lôi điện đồng loạt đánh xuống khiến toàn thân Thạch Hạo run rẩy, nhiều nơi be bét máu thịt lộ cả xương trắng hếu. Lôi điện của tầng trời thứ 10 này vốn rất an lành, dù cho hắn có trộm lôi kiếp dịch thì cũng sẽ không điên cuồng như thế, nhưng tất cả đều do hắn muốn mang đi cả tòa lôi trì. Lên cho ta, Thạch Hạo vận dụng đại thần thông, luân hải phát sáng, đồng thời khống chế sức mạnh côn bằng, pháp môn liễu thần, toàn diện tranh cướp chiếc ao cổ này. Tất cả mọi người cứng họng chẳng biết nói gì cho phải, trước đây không lâu còn nhìn thấy thần uy ngút trời của hắn, đẩy lùi toàn bộ lôi kiếp, anh hùng tuyệt vời. Hiện giờ, vậy mà lại trở thành bộ dáng thế kia. Vừa nãy, Hoàng giết chết trưởng lão của Vương gia cùng với Kim gia trông thật là đẹp trai khí khái, anh tư bộc phát, thế nhưng hiện tại hắn lại đang trộm lôi trì, hai hình ảnh chẳng chút tương xứng gì. Có thiếu nữ xinh đẹp nhỏ giọng thì thầm, đâu chỉ không tương xứng khí chất chứ. Quả thật tựa như là hai người hoàn toàn khác biệt, hiện giờ Thạch Hạo là kẻ tham tài, ôm chặt lấy lôi trì dù chết cũng không buông, giành giật ở nơi ấy. Nè, Hoang, ngươi đang làm gì thế hả? Đừng có thế nữa được không? Chẳng có thể diện gì cả. Thái Âm Ngọc Thỏ đỏ mặt thay cho hắn, việc này cũng quá ẩu tả. Không cần phải nhắc, ta biết mình đang làm gì. Thạch Hạo cũng chẳng hề lung lay gì, tin chắc đây là lôi trì chân thật. Bởi vì hắn thí nghiệm đủ cách thì hoàn toàn tin chắc là như thế. Đương nhiên, trong lúc này hắn cũng chẳng hề trì hoãn gì cả, dùng cốt đỉnh thu lấy lôi kiếp dịch, hắn sợ lỡ như không lấy được lôi trì thì lại mất cả trì lẫn trài. Quả nhiên, lôi kiếp dịch nhiều nhất cũng chỉ lấy được nửa ao mà thôi, thậm chí là còn chưa tới nữa, nhưng đúng lúc này thì lôi trì như muốn bỏ chảy, nó chấn động ầm ầm. Tới lúc này thì thiên kiếp gần như muốn kết thúc. Thế nhưng tia chớp vẫn điên cuồng như trước, nó còn khủng khiếp hơn cả đại kiếp mà Thạch Hạo chống lại 9 tầng trời 10 tầng đất, khiến hắn bị trọng thương. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, vào thời khắc sống còn, đáng lẽ phải là an lành thế nhưng lại lần nữa ra bong thịt chóc, cả người cháy khét. Lên cho ta, Thạch Hạo hét lớn, vẫn liều mạng như trước. Tiếp đó, hắn cảm thấy hư không run rẩy, khe lớn lan tràn đồng thời ánh chớp càng dày đặc hơn. Toàn bộ thiên kiếp như muốn đi vào trong khe hở đó và biến mất từ đây. Dừng, Thạch Hạo quát lớn, vận dụng toàn lực, lục đạo luân hồi thiên công được tung ra, bất diệt kinh vang vọng, nguyên thủy chân dài vận chuyển, đồng thời luân hải phát sáng, toàn bộ trấn áp chiếc ao này. Tới thời khắc mấu chốt thì lôi trì mang theo hắn như muốn cùng nhau tiến vào trong khe lớn trên bầu trời kia. Đừng mà, mau dừng lại đi, đi vào chắc chắn phải chết đó, Tào Vũ Sinh hét lớn. Rất nhiều người ngây ngốc, tiếp đó là lo sợ. Bởi vì, dựa theo truyền thuyết, nếu như muốn tìm thấy nguồn gốc của lôi kiếp thì chắc chắn sẽ hình thần đều diệt, thân tử đạo tiêu, xưa nay không hề có ngoại lệ. Từ trước tới giờ, không có ai đi qua vùng đất căn nguyên đều mà sống sót xuất hiện trở lại cả. Lôi kiếp không phải là do mây gió tạo thành, bình thường thì đều từ trên vòm trời hạ xuống một cách đột ngột, thế nhưng tất cả đều sẽ có đầu nguồn. Hiện tại nếu như Thạch Hạo tiến vào cùng và đi tới đó, tất nhiên người người nơi đây sẽ kinh hãi và biến sắc. Tên nhóc kia, trở lại cho ta, đúng lúc này, Ngay cả đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng đã kinh động, hắn cảm thấy lạnh lẽo, chỉ sợ Thạch Hạo làm liều rồi bỏ mạng như vậy. Tên nhóc này quá to gan, rất nhiều nhân vật già cỗi đều chạy tới và khi nhìn thấy tình cảnh này thì trợn tròn mắt, bọn họ chưa từng gặp phải người nào lại có thần kinh lớn như vậy, tên khốn này muốn làm gì, đã lấy đi non nửa lôi kiếp dịch mà còn cảm thấy chưa đủ à, vậy mà cả gan muốn lưu lại chiếc ao nhỏ này nữa. Những nhân vật lớn tuổi như muốn ngất xỉu quan sát hắn, thật sự cũng không biết đánh giá ra làm sao. Đây là một kỳ tài ngút trời hay là một tên nhóc con vô liêm sỉ thích làm loạn, để con thử một lần. Cuối cùng Thạch Hạo đáp lại, vẫn không hề từ bỏ. Trên vòm trời xuất hiện một vết nứt kỳ dị, ánh chớp từ từ bị thu nạp vào bên trong, thời khắc này tất cả mọi người đều sợ hãi và cũng rất rung động. Trước nay chưa bao giờ phát sinh qua chuyện này, hoặc có thể nói là, chưa từng có ai nghe nói qua mà chỉ là nghe được những lời đồn. Thật sự thiên kiếp sẽ hội tụ về một nơi, ngày xưa thì mọi người chỉ cảm giác rằng, thiên kiếp đột nhiên biến mất mà thôi, nhưng hiện tại thì bừng tỉnh, nó đang thu lại về một vị trí bí ẩn nào đó. Đứa nhóc này, ngươi không muốn sống nữa hả, nhanh dừng tay cho ta, đại trưởng lão quát mắng. Thạch Hạo tiến hành cuộc thử nghiệm cuối cùng và dẫn tới kết quả là, lôi kiếp gần như tiêu tán kia chợt lại che kín bầu trời và oanh kích về phía hắn. Trên bầu trời, những vết nứt kỳ dị đi kèm hàng loạt thải quang, chúng vô cùng bắt mắt trong màn đêm, khiến mọi người quan sát càng rõ ràng hơn, khe hở đó đang từ từ khép lại. Thu cho ta, Thạch Hạo hét lớn, vận dụng hết khả năng, hào quang luân hải trói lọi thu lôi trì lại, hắn không thèm đếm xỉa gì ngoài việc muốn thu lấy chiếc ao cổ này để sau này còn nghiên cứu. Hả, tất cả mọi người đều ngây ngốc, hắn lại thành công, đã thu được tòa lôi trì chưa tới một thước vuông kia, không còn thấy đâu nữa. Nó đã tiến vào trong bụng hắn rồi, thế nhưng, việc này tựa như chọc vào tổ ong vò vẻ, trong bóng tối ấy, những vết nứt đi kèm theo ánh sáng nhiều màu sắc chợt phóng ra hàng ngàn hàng vạn tia sấm sét, tất cả đều khủng khiếp tuyệt luân. Một lát sau, Thạch Hạo không cách nào tránh né được nên run lẩy bẩy dưới cơn oanh kích của lôi đình, mái tóc dựng đứng rồi cháy khét. Ngay cả thân thể cũng bị rất nhiều tia chớp xuyên thủng, mỗi một lỗ máu đầy khủng khiếp xuất hiện bên trên trông mà giật mình. Thật là đáng sợ. Ngay cả vị trí trái tim cũng bị xuyên thủng thành một lỗ lớn, xung quanh cháy đen, những luồng lôi đình này không cách nào tưởng tượng ra được, đồng thời khí hỗn độn không ngừng tràn tới nhấn chìm nơi ấy. Hồ đồ mà, đại trưởng lão bất đắc dĩ đồng thời cũng rất hoảng sợ, lo lắng Thạch Hạo sẽ chết bên trong. Bởi vì, lôi kiếp này còn đáng sợ hơn trước đây, nó càng thêm dữ dội, tựa như có thể hủy diệt toàn bộ những thứ có sinh mệnh. Đều ẩn chứa xu thế lan tràn ra xung quanh. Việc này đã chọc giận trời xanh, hoàng cướp đi lôi trì nên dẫn tới đại họa lôi đình, không ngừng bổ mạnh xuống. Thạch Hạo nhe răng nhếch miệng không ngừng chống đỡ, thế nhưng hắn bị đánh thành cháy khét gần như tiêu tan. Đây là nguy cơ to lớn nhất mà hắn gặp phải từ khi sinh thời tới giờ. Mơ hồ, Trảm Tiên Đài tựa như muốn ngưng tụ xuất hiện, như ẩn như hiện, muốn chảm hắn thêm một đao nữa để giết chết. Tất cả mọi người không còn lời gì để nói nữa, kẻ này chuyên môn gây rắc rối mà, từ xưa tới nay thì có mấy người từng khiến Trảm Tiên Đài xuất hiện, thế nhưng hắn trong một ngày lại kinh động khiến thứ này hiện ra tận hai lần ngay trong lôi kiếp, là chán sống rồi mà. Việc khiến Thạch Hạo hy vọng nhất chính là, mặc cho lôi đình trên vòm trời không ngừng giáng xuống thế nhưng xu thế từ từ khép lại của những vết hở kia cũng không hề dừng lại, chúng vẫn đang trong quá trình khép lại. Những khe hở này càng ngày càng nhỏ. Chẳng mấy chốc nữa sẽ hoàn toàn khép kín. Nhưng mà, tia chớp tựa như vô cùng căm tức và luôn luôn để mắt tới hắn. Chúng không ngừng liều mạng phóng xuống. Càng gần về cuối thì lại càng mãnh liệt, tựa như là dòng nước nơi mắt biển, điên cuồng vọt xuống. Đừng mà, tao đã vượt qua một lần ở trên Trảm Tiên Đài rồi. Ngay cả mày cũng không hề phát hiện ra được. Lần sau rồi hẳn gặp mặt, nếu không tốt nhất là vĩnh viễn đường thấy nhau nữa, Thạch Hạo hét lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật nguy hiểm nhất kia đang từ từ thành hình, Trảm Tiên Đài từ mơ hồ chuyển biến sang thực thể, một thanh chát đao đỏ sậm gần như có thể thấy rõ ràng. Ầm, tia chớp như mưa không ngừng nổ mạnh xuống, mỗi một luồng thì đều giao hòa với hỗn độn, quá đáng sợ, Thạch Hạo be bét máu thịt, xương trắng đều lộ ra ngoài, vô cùng thê thảm. Tuy rằng hắn đang cười, đang trêu đùa, thế nhưng tình cảnh lại vô cùng nguy hiểm. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng rất lo lắng. Thế nhưng người ngoài không cách nào can dự vào được, không cách nào ngăn cản được, Bởi vì nếu cố ý ra tay thì có thể sẽ dẫn tới lôi đình đầy đáng sợ. Nếu không được thì mau trả chiếc ao đó về chỗ cũ đi, Tào Mập hô lớn. Không phải chỉ là một chiếc ao nhỏ thôi sao, ném quách nó đi cho rồi, Thái Âm Ngọc Thỏ cùng với Thiên Giác Nghĩ cũng hét lên. Hoàng Điệp đập cánh biểu thị vẻ tán đồng, hiện tại tính mạng của hắn là quan trọng nhất, không thể làm liều được. Vào bước ngoặt cuối cùng, từng luồng lôi đình oanh kích xuyên thủng Thạch Hạo đứng bên dưới, quá khủng khiếp, thậm chí ngay cả thiên linh cái cũng rạn nứt. Hoàn toàn giống như cảnh ngũ lôi oanh đỉnh. Nếu là người khác thì sớm đã bị tiêu diệt rồi. Thạch Hạo vận dụng bất diệt kinh tới cực hạn, cũng lấy sức mạnh hóa mục nát thành hiếm thấy của nguyên thủy chân dài. Ngăn cản lôi kiếp, toàn tâm đối kháng. Luân hải của hắn phát sáng, sau khi hút lấy lôi trì thì ở nơi đó không ngừng dao động chập chờn, thế nhưng cũng không hề thả lôi trì ra mà hoàn toàn trấn áp. Mày, vẫn muốn thành hình hả? Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào Trảm Tiên Đài. Nhìn thẳng thanh chát đao màu đỏ sậm ở bên trên, thật sự là hắn rất lo lắng sợ hãi. Hả, hắn ngẩng đầu và nhìn thấy được mấy khe hở cuối cùng kia cũng đã khép kín, tia chớp mạnh mẽ lớn lao cũng đã giảm thiểu, khe hở quá nhỏ nên không cách nào phun trào ra nhiều như trước nữa. Thế nhưng, tốc độ lao ra lại rất nhanh và cũng rất mãnh liệt. Keng, bên trên Trảm Tiên Đài, thanh chát đao màu đỏ sậm ấy mở rộng và phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đi kèm là ánh đỏ đầy khủng khiếp, như muốn chém giết Thạch Hạo lần nữa. Thời khắc này, Thạch Hạo cũng không thể không đưa ra quyết định, tới tột cùng có kiên trì nữa hay không. Đột nhiên có người hô, khe hở khép kín rồi kia, thời gian đã tới. Cùng lúc đó, thanh chát đao bên trên Trảm Tiên Đài chợt tỏa ra ánh sáng hừng hực, ánh đỏ tràn ngập rồi vọt thẳng lên tận trời cao đồng thời tiến vào trong khe hở, bởi vì đã tới giờ nên nó phải rút lui. Răng rắc, khe lớn khép kín. Rất nhiều lôi đình bị cắt đứt lóe ra bên ngoài. Ngoài ra Trảm Tiên Đài cũng là như thế. Có một phần của nó bị giữ lại ở bên ngoài này. Một luồng tinh khí của thanh chát đao bị lưu lại và như muốn tản vào trong thiên địa. Thu cho ta, Thạch Hạo hét lớn. Dưới cặp mắt đầy khiếp sợ của mọi người thì hắn há miệng hút hết toàn bộ ánh chớp còn lại, muốn dùng thứ này để luyện thể. Đồng thời vào lúc này thì vị trí bụng của hắn phát sáng và lôi chỉ được thả ra ngoài. Dùng nó để hấp thu một vệt hy quang đang hòa tan vào hư không từ một phần của thanh chát đao bên trên Trảm Tiên Đài bị lưu lại ở nơi đây, mục đích là thu hết toàn bộ. Dù như thế nào thì hắn cũng muốn lưu vệt hy quang này lại, nhất định phải lưu. Hắn cảm thấy nếu như luyện thành kiếm thai hay là cho tiến vào trong thân thể thì sẽ có uy thế không cách nào tưởng tượng được, ngày khác có thể chém cắt toàn bộ mọi thứ. Nhưng vào lúc này, một nhóm ông lão nhào thẳng về phía Thạch Hạo. Từng người với con mắt đỏ au, mục tiêu là lôi trì. Bởi vì, vật này vô cùng hiếm có, từ xưa tới nay chưa từng có người nào lại biến thái như vậy, lại có thể lưu lại một tòa lôi trì, để ta nhìn thử rốt cuộc đó là thứ gì, tại sao lại là thực thể chứ không phải do tia chớp biến thành. Để ta đánh giá một phen, xem thử có bí mật động trời nào hay không, một nhóm ông lão trở nên điên cuồng thiếu chút nữa thì đã đánh nhau, tất cả đều muốn mình là người đầu tiên nắm trong tay để quan sát. Đối lập với sinh linh nghịch thiên như lôi linh kia, tòa lôi trì này lại càng hấp dẫn bọn họ hơn, tạm thời đều quên đi lôi linh, bởi vì thứ này vô cùng hiếm thấy, lần đầu tiên có người gắng gượng lưu lại lôi trì như vậy. Đừng phá rối, tránh qua một chút nào, ta còn chưa kết thúc đâu, thứ trọng yếu nhất đang muốn chạy trốn kìa. Thạch Hạo kéo một nhóm ông lão đang túm tụm sang một bên, chẳng chút khiêm nhường chút nào, tất cả mọi người đứng xem đều trợn tròn mắt. Thế nhưng... Vào lúc này Thạch Hạo vô cùng gấp gáp, thần sắc nghiêm túc, bởi vì hắn đang tập trung và truy đuổi vệt tinh quang do thanh chát đao Trảm Tiên Đài lưu lại kia. Đối mặt với vệt sáng đó thì hắn quyết định vận dụng lôi trì, đều là thứ được sinh ra ở trong thiên kiếp nên hẳn sẽ không xung đột với nhau. Hơn nữa hắn cũng đã thí nghiệm qua, lôi trì vững chắc tới hoang tưởng, chém mãi mà vẫn không xi nhê gì. Nhóc con, thái độ gì đó hả? Ông lão trừng mắt thế nhưng cũng không hề tức giận gì. Tuy rằng trợn tròn mắt thế nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất là hiền hòa. Vèo, không thể không nói, tia sáng kia tốc độ quá nhanh tựa như điện xẹt, như cầu vồng vọt qua vậy, quả thật không cách nào đuổi kịp, không gì có thể sánh ngang với tốc độ của nó. Nơi nó lướt qua thì thời gian tựa như ngưng trệ, xuyên thấu vĩnh hằng, xoẹt, một ông lão xuất thủ, ép thẳng về phía vệt sáng đó giúp Thạch Hạo. Thế nhưng, vệt lụa ấy tựa như có sinh mệnh nên biến hướng. Chạy vọt về một phương khác. Ồ, có chút ý nghĩa, vật này còn chưa thành tinh mà lại có ý chí nữa à?